Chương 1703, dây sèn bao công đầu. Cầu vuột. Chương 1703, dây sèn bao công đầu cầu vuột tốt tốt như vậy, ta liền dẫn ngươi đi thấy một cái ấy gì đi. Cạ Gù Dạ mỉm cười, hướng về Trương Tường gật đầu nói. Như vậy, ta trước hết đa tạ các ngươi. Trương Tường hướng về đối phương nói rằng. Mà đồng thời, hai người cũng là đứng lên, ở Cạ Gù Dạ dưới sự dẫn dắt, hướng về hành lang phương hướng đi tới. Bất quá, ta có thể đầu tiên nói trước, ấy gì nơi nào đến cùng có không có thể kéo dài động vật sinh mạng dự vật, ta có thể đúng không dám hứa chắc. Cho nên, xin không cần ôm quá lớn hy vọng. Cạ Gù Dạ như là ở trước giờ bắt lánh như nước nói rằng. Bất quá, Trương Tường đã sớm đúng dự liệu quá có thể phát sinh tình huống như vậy. Ở đối phương đang nói mới vừa rơi thời điểm, hắn liền gật đầu. Ta hiểu. Trương Tường dùng bình thản thanh âm nói rằng. Kế tiếp, hai người liền không còn có lên tiếng. Dù sao, hai người kỳ thực cũng không quen thuộc kia mà, chỉ có thể xem như là chủ khách quan hệ mà thôi. Mà lại đi qua một cái hành lang thật dài sau đó, đâm đầu vào cũng không phải là Trương Tường sở trong tưởng tượng ạ gỗ cổ rô ấy dìn chô ở dự phòng. Ngược lại là một mảnh tình cảnh, trồng trọt rau cải tình cảnh. Mà ở cái này một cái thời điểm, Cạ Gù Dạ cũng là lại một lần nữa mà lên tiếng. Bởi vĩnh viễn đỉnh tương đối phong bế duyên cớ, cho nên, chúng ta bên này rau dưa đúng chính mình trồng trọt. Để không cho yêu quái cùng dã thú tướng trong ruộng rau dưa làm hỏng rơi, còn có ánh mặt trời ở nơi này một cái vị trí chỉ có tương đối tập trung duyên cớ, chỉ có cô ý đã chọn cái này một cái địa phương. Cạ Gù Dạ hướng về Trương Tường giải thích. Cái này liền giải thích vì sao ở vĩnh viễn đỉnh ở giữa, sẽ có lớn như vậy một mảnh đất trồng rau. Hả? Thì ra là thế này phải không? Trương Tường mặt trên lộ ra liễu nhiên biểu tình tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Từ nơi không xa cũng là truyền tới hai âm thanh, Trương Tường ngẩng đầu hướng về kia một cái phương hướng nhìn lại, chỉ có phát hiện tại cái này một mảnh trồng trọt không ít rau cải trong sân bộ vị, vô luận là dậy sẻn, vẫn là ý nạ bạ tủ ý đều là ở cao y na ho một cái địa phương. Bất quá, bây giờ tràng diện cũng là có vẻ hơi quỷ dị là được rồi. Bởi vì, vốn là vẻ mặt yếu chịu dây sẻn trên tay, cũng là nắm lấy một thanh thức dạy học. Mà thói quen trò đùa dai y nạ bạ tủ y, thì là đàng hoàng đứng ở cà rốt trong ruộng, đang ở thành thật đang giúp cái này một mảnh tình cảnh vãi thủy. Kia một bộ tràng cảnh, làm cho một loại tựa hồ là ngược lại bộ dạng. Bất quá, chính là ở Trương Tường nhìn cái này dường như có chút trái lại một màn thời điểm, hết ý tình huống cũng là xảy ra. Nguyên bản tay cầm ống nước đang ở vại nước ý nạ bạ tù y, cũng là đột nhiên trong mắt nhất chuyển, tựa hồ là nghĩ ra một cái chủ ý xấu tới. Sau đó, nàng liền giả tá lấy vẩy nước bộ dạng, lén lút đến gần rồi dây sèn bên cạnh. Mà dây sèn rất rõ ràng vẫn là rất không phải thói quen giám sát cái này công việc, nhìn ý nạ bạ tù y đến gần rồi đều không có phản ứng gì, ngược lại là ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn này tươi đẹp cà rốt tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Mà đến khi Trương Tường tới gần nhiều một chút, nhìn khoe miệng nàng một màn kia trong suốt nước bọt thời điểm, hắn cũng đã là rõ ràng bạch đối phương rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Được rồi, cà rốt đối với dây sèn mê hoặc thật sự là quá. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, ý nạ bạ tủ ý cũng rốt cục lén lút điệu tẩu đến rồi dây sèn phía sau. Sau đó, nàng liền mãnh liệt về phía dây sèn phương hướng đánh móc sau gáy. Nhìn một màn này, Trương Tường không khỏi đúng hô to lên. Dây sèn, cẩn thận á! Trương Tường hướng về kia một cái phương hướng hô to. Bất quá, làm Trương Tường kêu thanh âm thức tỉnh đang ở trầm mê ở mùa xuân gieo một cái túi nhỏ cà rốt mầm móng, mùa hè có thể thu hoạch thật nhiều thật là nhiều cà rốt, còn có thể ở bên trong lăn lộn dây sèn thời điểm, thời gian cũng là đã là có chút không còn kịp rồi. Ôi chao đúng! Trương Tường cun sao rõ ràng cho thấy mới vừa tỉnh hồn lại dây sèn, vội vã mà lau sạch khỏe miệng của mình trong suốt. Vươn tay trái muốn phải hướng Trương Tường cùng Cạ Gù Dạ chào hỏi. Thế nhưng, đang ở nàng rỗi bắt đầu tay phải trong nháy mắt đó, tập kích cũng đã là đến. Ha ha! Dậy sẻn, ngươi bị lừa! Kèm theo quen thuộc kia nghịch ngợm thanh âm vang lên, một cái tay nhỏ cũng là đột nhiên vòng qua cổ của nàng. Sau đó, hướng về của nàng phía dưới tuột xuống, trực tiếp không vào sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trung gian thung lũng, một bả liền bắt được cái gì. Tiếp đó, ở dây sèn mới phản ứng được rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình, hai tay hướng về ngực che đi thời điểm, còn thuận tiện mà tiêm gọi bắt đầu tới thời điểm, lại đúng hơi chậm một chút. Bởi vì, ý nạ bạ tủ ỉ tay trái đã là bắt được vật gì vậy, hướng về bên ngoài nắm chặt đi ra. A a a tiếng rít chói tai tiếng, truyền khắp cả một mảnh tình cảnh. Một tuyết bạch tồn tại, từ ý nạ bạ tủ ỉ tay trái hướng về giữa không trung ném đi. Mà đồng thời, ý nạ bạ tủ ỉ tay trái trong ống nước, cũng là hướng về dưới sẻn phương hướng bắt tán tới. Kèm theo mạn bèn trong suốt giọt nước mưa hướng về bốn phía truyền bá sái đi, một chùm trong suốt dòng sông trong nháy mắt liền dính ướt dưới sen toàn thân. Ha ha, ta liền chạy trước nhà. Ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, thuận tiện nói một tiếng à, ngươi nếu như là đi ra ngoài, ta sẽ kêu to lên, hấp dẫn đại gia xem ngươi a ỉ nạ bạ tủ ỉ mang theo trò đùa dai thành công nụ cười, hướng về rừng trúc bên ngoài nhún nhảy một cái mà thoát đi đi. Mà kêu mạn bèn như mưa to trong suốt giọt nước mưa, thì là vẫn còn ở hướng về phía dưới bát sái mà đến, cũng là ý nạ bạ tủ ý lén lút tương thủy quản dòng sông lái đến lớn nhất, để kia đang ở phun đại lượng trong suốt nước chảy ống nước, đang trên mặt đất tán loạn nguyên nhân. Mà đợi ở nơi này dạng như mưa rào tầm tã địa phương, dây sen rất nhanh liền đầy người đều dính ướt. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, kêu mạn bèn hắt giọt nước mưa cũng là tiêu thất, cũng là trương tường thân ảnh không biết lúc nào liền xuất hiện tại đồ ăn trong đất. Đem kia tán loạn ống nước cho dâm ở, còn nghị kia thủy long đầu tát. Lúc này mới ngăn lại kia mạn bèn bát sái dòng sông. Không có sao chứ, trương tường nhìn về phía lấy dây sẻn phương hướng hỏi lấy. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, hắn cũng đã là ngây dại. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, dây sẻn y đi phục đã là ướt cả. Nếu đúng như vậy lời nói, còn sẽ không để trương tường như vậy. Mấu chốt đúng, trên người đối phương là có chút đơn bạc phấn bạch sắc mặc áo. Còn có thì là màu xanh đen trên đầu gối váy ngắn mà thôi. Hơn nữa, ở nơi này một cái thời điểm, một tuyết bạch đồ đạc cũng là rớt xuống, vừa may rơi xuống trương tường trước mặt cách đó không xa trên mặt đất. Vậy, liền đúng trên người đối phương Âu phái cháo kia mà. Vì vậy, trương tường thấy rốt cuộc là cái gì chẳng cảnh, liền có thể tưởng tượng được tờ S365 độ xoay tròn quỵ cầu vô tốt, mọi người có phiếu hàng tháng cũng đừng giấu giếm. Đến rồi cuối tháng liền vô dụng a thân.